Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 583, một kích cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập bộ, 20 bước, 30 bước, mọi người đại khái đã đoán được. Y Đông Mộc khoảng cách Hàn Sâm có năm chừng 10 bước khoảng cách. Nếu như Hàn Sâm không chủ động xuất kích lời mà nói, Y Đông Mộc sẽ ở hơn 50 bước thời điểm vọt tới Hàn Sâm trước mặt. Đổi mới nhanh nhất mà lúc này mới đi 30 bước. Y Đông Mộc khí thế trên người đã cường đại vô cùng. Giống như thần lực gia thân. Mỗi một bước đều làm hắn khí thế trên người biến thành càng thêm mạnh mẽ. Cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Bước ra một bước, giống như tại triều tịch bắt đầu khởi động dưới. Một cổ mênh mông khí chiều hướng về Hàn Sâm công kích mà đi. Có loại mưa gió sắp đến. Sóng lớn ngập trời cảm giác áp bách. Hàn Sâm lại vẫn không có động. Chỉ là như vậy nhìn xem Y Đông Mộc. Bình tĩnh mà yên ắng. Tại sóng gió bên trong bất động như núi. Oà, ảnh, từng bước một bước ra. Y Đông Mộc khí tức trên thân như nước thủy triều. Đã giống như sóng to gió lớn. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đem Hàn Sâm thôn phệ. Càng lúc càng nhanh. Y Đông Mộc bước chân của đã như kinh hồng. Trong chốc lát khoảng cách Hàn Sâm đã chưa đủ 5 bước. Mà khí thế trên người đã như là giống như trường hồng quán nhật. Làm cho người kinh hãi lạnh mình. Muốn xuất thủ. Tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp. Nhìn chòng chọc vào Y Đông Mộc. Không biết hắn kế tiếp là như thế nào kinh thiên một kích. Thẳng đến lúc này. Y Đông Mộc dao găm y nguyên ẩn vào cánh tay bên cạnh. Không có chút nào muốn chém ra dấu hiệu. Khi Y Đông Mộc khoảng cách Hàn Sâm chỉ còn lại có 2 bước thời điểm. Hàn Sâm rốt cục chuyển động. Nhưng là hắn không có tiến lên. Mà là đang lui về phía sau. Như là bị thủy triều khu động một chiếc thuyền con. Hàn Sâm tựu như vậy quay mắt về phía Y Đông Mộc. Bình tĩnh ánh mắt cùng Y Đông Mộc nóng rực như lửa hai mắt nhìn nhau. Hiện tại người gần kề chỉ cách khoảng cách một bước một gần một lui. Phảng phất hai cái vĩnh viễn không có khả năng tương giao ngang hàng tuyến. Bê thần, vậy mà lui, trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ khó tin. Không ai từng nghĩ tới bê thần vậy mà hội. Sẽ, lui, ai cũng không rõ tin tưởng bê thần hội. Sẽ, lui, chẳng lẽ bê thần sợ hãi Y Đông Mộc xá thân hành. Tất cả mọi người trong nội tâm cũng không khỏi được sinh ra ý nghĩ như vậy. Xinh đẹp, Kim Tệ là một rất có ý nghĩ người. Hắn làm ra lựa chọn chính xác. Long tiên sinh nhưng lại tán thưởng một tiếng. Long tiên sinh cảm thấy bê thần lui thật là tốt. Phương Minh Toàn hơi nghi hoặc một chút nhìn hướng Long tiên sinh. Đúng, lui vô cùng tốt, Long tiên sinh hơi có chút hưng phấn nói. Ta lúc trước đã nói qua, xá thân hành nặng nhất khí thế, nhất cổ tác khí, hai thì suy, ba thì kiệt. Y Đông Mộc đã đi đầu 53 bước, ngừng tụ ra khí thế vô cùng mạnh mẽ cùng lực lượng. Nếu như lúc này thời điểm Kim Tệ lựa chọn cùng hắn chính diện chống lại. Không thể nghi ngờ là rất không chí lựa chọn, mà hắn lui về phía sau, lại làm cho hết thảy biến thành đã có khả năng. Chỉ cần thối lui đến Y Đông Mộc khí thế suy yếu thời điểm. Như vậy thì là Kim Tệ phản kích thời điểm, rất đẹp ứng đối. Kim Tệ là một rất lý tính hơn nữa có ý nghĩ cao thủ võ đạo. Nghe được Long tiên sinh như thế phân tích, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Nói như vậy, Y Đông Mộc phải tại khí thế của hắn suy yếu trước khi đuổi theo bê thần phân ra thắng bại. Nếu không sẽ rất khó thắng đúng không? Phương Minh toàn bộ hỏi. Không sai, Long tiên sinh khẽ gật đầu. Trên lý luận nói, ta đã thấy mạnh nhất chi nhân. Xá thân hành cũng chỉ đi 100 bước. Nếu như Y Đông Mộc có thể tại 100 bước tầm đó đuổi theo Kim Tể. Dùng hắn hiện tại vô cùng khí thế của cùng khí lực. Kim Tể chỉ sợ khó có thể ngăn cản cái kia thạch phá thiên kinh một kích. Trái lại, nếu như trong vòng 100 bước đuổi không kịp, Như vậy kim tệ cũng đã thắng 9 thành. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào một truy vừa lui hai người sau lưng. Đều khẩn trương ngay cả lời cũng không nói ra được. Chỉ là nhìn xem cái kia nhanh như điện chớp hai người. Hai người gần kề chỉ cách khoảng cách một bước. Y Đông Mộc chỉ cần lại tiến lên trước một bước. Dao găm của hắn có thể xuất kích làm bị thương Hàn Sâm. Nhưng là chính là chỗ này khoảng cách một bước. Nhưng Thủy Chung không cách nào gần hơn. Hai người bốn mắt tương đối. Nhanh chóng di động. Giống như nhất thể song sinh kinh hồng. Ngay lập tức lướt qua 10 mét khoảng cách. 60, 70, 80. Tất cả mọi người yên lặng đếm lấy Y Đông Mộc đi bước mấy. Mỗi một bước đều kinh tâm động phách. Khiến cho người tim đập loạn. Càng lúc càng nhanh. Tại khí thế cường đại cùng lực lượng gia trì dưới. Y Đông Mộc tốc độ đã đạt đến trình độ cực kỳ kinh khủng. Nhưng lại đang không ngừng nhanh hơn bên trong. Y Đông Sâm có thể tại trăm bước nội đuổi theo bê thần sao. Liền đường chân lưu đều nhìn hơi khẩn trương lên. Trong lòng bàn tay đã tất cả đều là đổ mồ hôi. Lâm Phong lạnh nhạt nói. Trăm bước sao, cái kia chỉ là một bắt đầu. Đường chân lưu kinh ngạc nhìn Lâm Phong. Có ý tứ gì? Xem, Lâm Phong chỉ nói một chữ. Ánh mắt vẫn nhìn trong sân hai người. 85, 90, 95, 100. Hàn Sâm quay người ngược lại đi. Y Đông Mộc vậy mà không có đuổi theo hắn. Đem làm trăm bước thoáng qua một cái. Tất cả mọi người nhịn không được trong nội tâm thở dài một tiếng. Y Đông Mộc đã đầy đủ cường đại. Nhưng là bê thần sách lược thỏa đáng. Lại để cho Y Đông Mộc khó có thể phát huy ra hắn lực lượng chân chính. Mà trăm bước thoáng qua một cái. Y Đông Mộc khí thế của chỉ sợ cũng phải đi hạ phong. Không có khả năng lại đuổi theo bê thần rồi. Tuy nhiên đều cảm giác bê thần muốn thắng rồi. Nhưng là coi như là bê thần fan hâm mộ. Trong lòng cũng có chút tiếc nuối. Thắng lợi như vậy tổng khiến người ta cảm thấy có chút chưa đủ nghiền. Tựa hồ ít một điểm gì đó. Thế nhưng mà mọi người rất nhanh sẽ phát hiện. Trăm bước qua đi Y Đông Sâm. Khí thế cũng không có yếu bớt. Ngược lại tăng thêm sự kinh khủng. Như là thiên thần hạ phàm giống như. Dùng tăng thêm sự kinh khủng tư thế xông về Hàn Sâm. 110 bước. Thứ 115 bước. 120 bước. Ôi trời ơi, thật lợi hại, thật sự thật lợi hại. 120 bước xá thân hành, khí thế còn đang tăng trưởng một cách điên cuồng chính giữa. Tuổi như vậy, tu vi như vậy, Y Đông Mộc thiên phú đã làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Lòng tiên sinh thanh âm đều có chút phát run rồi, nhưng gặp nội tâm kích động, theo Y Đông Sâm cuồng bạo tiến công. Trái tim tất cả mọi người tảng, bẩn, đều phảng phất theo cước bộ của hắn kinh hoàng không ngừng. Một cỗ nhiệt huyết tại trong lồng ngực lao nhanh. Hận không thể đi theo Y Đông Mộc một mực cuồng bạo chạy nước rút. Oà, ảnh, 150 bước. Thân thể phá vỡ không khí. Sinh ra mãnh liệt âm thanh phá không. Y Đông Mộc tóc dài theo gió cuồng vũ đã như ma thần. Cả người khí thế của đã vọt tới. Phảng phất chỉ cần một đao liền có thể ba toái hư không. 150 bước. 150 bước. Long tiên sinh đã có chút ít không biết nói cái gì. Thiên tài như vậy. Cơ hồ là hắn bình sinh ít thấy. Mà tại thời khắc này. Hàn Sâm đột nhiên ngừng lại. Trong tích tắc do cực động chuyển thành cực tĩnh. Phảng phất giống như thương thiên núi cao bất động. Mặc kệ do sóng to gió lớn đánh ra, mà ở một bước này tầm đó, Y Đông Mộc khí thế của cũng hoàn toàn leo lên đỉnh phong. Sát, một bước cuối cùng bước ra, Y Đông Mộc như ma như thần, ở đằng kia cuồng bạo trùng kích bên trong, ở đằng kia cuồng loạn tóc dài tầm đó, dao găm trong tay rốt cục động, trong chớp mắt này tất cả mọi người đã minh bạch, bê thần không phải tại lui. Không phải tại sợ hãi, càng không phải là Long tiên sinh theo lời sách lược, Hắn chỉ là đang chờ đợi. Cùng đợi Y Đông Mộc bước ra mạnh nhất một bước. Cùng đợi cái kia đỉnh phong một kích. Cách chương.